Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, xảy ra chuyện lớn, khổ minh tinh, tần tinh đi tới minh tinh giới bên trong nơi đặt chân thứ một chỗ. Tuy rằng hắn đã rời đi nơi này gần thời gian 5 năm, nhưng mà tại đây tình hình, chính là cùng hắn ly khai thời điểm. Cũng không có gì biến hóa quá lớn. Lúc trước hai vị tinh chủ, Nhâm Tồn Chí cùng Mã Phi Long vẫn tồn tại. Mã Phi Long vẫn như cũ làm theo ý mình, đợi tại thuộc về hắn trong địa bàn Tác Uy Tác Phúc. Mà Nhâm Tồn Chí chính là kiên thủ hắn đối với tần tinh hứa hẹn. Kiên trì một mực canh giữ ở kia ngọn núi lửa lúc trước. Mà trong núi lửa, dĩ nhiên chính là đã từng thân là hỏa minh hoang tộc thuộc về Nô Thi, Vũ Hiên. Đây thời gian 5 năm, hắn đồng dạng chưa từng rời đi núi lửa, thậm chí đều không hề rời đi qua minh hỏa dung nham nửa bước. Tần tinh ly khai thời điểm, đem trong núi lửa minh hỏa dung nham phân chia thành 3 cái ao. Mà Thi Vũ Hiên ngay từ đầu liền lựa chọn ở giữa nhất tòa kia ao tu luyện. Chỉ là, 3 năm trước, hắn liền bắt đầu thuận theo tòa này ao, hướng núi lửa sâu bên trong chậm, rãi, từng điểm thâm nhập. Bởi vì ban đầu dung nham nhiệt độ, đã đối với hắn không có một chút trợ giúp. Hôm nay hắn, đã thân ở trong lòng đất khoảng 100 trượng trong nham tương. Mà hắn cảnh giới, cũng từ tần tinh nhìn thấy hắn thì minh tướng. Nhảy vọt tới Minh Vương. Minh Vương, tại to lớn minh tinh giới bên trong, tuy rằng miễn cưỡng có thể được xưng là cường giả, nhưng mà nếu mà so với tần tinh, so với trục xuất chi địa lại nói, chính là không tầm thường chút nào. Bất quá, thời gian 5 năm, có thể nhảy vọt một cái đại cảnh giới. Dạng tư chất này, loại tốc độ này, cho dù tại hoang tộc cùng man tộc bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy. Không khó tưởng tượng, Thi Vũ Hiên vì thế nơi bỏ ra nỗ lực. Một hồi không tên cảm giác phiền não, đột nhiên từ Nhâm Tồn Chí trong lòng dâng lên, để cho hắn không tự chủ được mở mắt, nhìn về phía bốn phía. Tuy rằng tại đây ngồi gần thời gian 5 năm, nhưng là đối với đạo thân là minh tinh thần hắn lại nói, chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi. 5 năm qua, hắn ngoại trừ thời điểm mới bắt đầu, bởi vì tần tinh theo như lời câu kia có khả năng sẽ để cho mình khôi phục sự tự do mà nói, mà kích động một đoạn thời gian ra. Sau đó đến lúc, hắn đều là tâm như mặt nước phẳng lặng. Tại trục xuất chi địa bên trong, nếu như ngay cả tâm đều không ân tịnh được, vậy không bằng sớm một chút tự sát quên đi. Nhưng là bây giờ, xảy ra bất ngờ vậy mà lại có cảm giác phiền não dâng lên. Điều này thật sự là để cho hắn cảm thấy không hiểu. Minh hồn chi lực hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan ra. Vừa vặn cùng một cổ khác minh hồn chi lực đánh vào nhau. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Mã Phi Long. Nhâm Tồn Chí trong lòng khẽ động nói, Mã đạo hữu, ngươi cũng cảm thấy, hử, chẳng lẽ Nhâm đạo hữu cũng cảm thấy không tên phiền não. Mã Phi Long âm thanh lập tức truyền đến, không tồi, đã nhận được Mã Phi Long trả lời. Nhâm Tồn Chí tâm nhất thời hướng trầm xuống nói, sợ rằng sẽ có không chuyện tốt phát sinh, Mã đạo hữu chuẩn bị sớm đi. Dứt tiếng, Nhâm Tồn Chí cũng không tiếp tục để ý Mã Phi Long, thân hình chợt lóe, vọt thẳng vào tòa này mình bảo vệ 5 năm trong núi lửa. Từ khi tần tinh lấy đi rồi khổ minh tinh trên cất giấu hỏa hoang châu toái phiến sau đó, tuy rằng lúc ban đầu Nhâm Tồn Chí cũng không biết, cũng vẫn đối với ở tại Minh Hỏa, vẫn có đến cực sâu sợ hãi, không dám vào núi lửa. Nhưng mà không lâu sau, hắn liền phát hiện Hỏa Hoang Châu toái phiến đánh mất. Tự nhiên bản thân cũng không còn sợ hãi minh hỏa. Chỉ có điều, hắn cũng không có tuyên dương ra ngoài, cũng không có tiến nhập núi lửa. Thậm chí càng thêm kiên định thủ tại đây quyết tâm mani, bởi vì hắn biết rõ. Toái phiến chỉ có thể là Tần Tinh lấy đi, mà Tần Tinh đã có thực lực bực này. Như vậy, có lẽ, hắn thật có thể cho mình mong đợi đã lâu tự do. Thi Vũ Hiên, mau ra, Nhâm Tồn Chí âm thanh trực tiếp xuyên thấu dung nham, truyền vào Thi Vũ Hiên trong tay, để cho đang trong tu luyện Thi Vũ Hiên mở mắt. Không đợi hắn kịp phản ứng, một luồng sức hút khổng lồ đã bỗng nhiên bọc lại thân thể của hắn, vọt ra khỏi bùn lầy. Thấy được phía trước Nhâm Tồn Chí, Thi Vũ Hiên tự nhiên cũng biết Nhâm Tồn Chí một mực bảo vệ mình, cho nên ngược lại không có địch ý gì, bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương, cũng không đi hỏi chuyện gì xảy ra. Nhìn đến Thi Vũ Hiên cặp mắt, Nhâm Tồn Chí trên mặt lóe lên một vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ nói, đứa bé này ánh mắt cùng thiên đạo hữu thật là càng ngày càng giống rồi. Thi Vũ Hiên, chỉ sợ sẽ có đại sự muốn phát sinh, ta lập tức dẫn ngươi ly khai tinh này. Ngay tại Nhâm Tồn Chí tiến nhập núi lửa đồng thời, Mã Phi Long cũng từ hắn đặt mình trong bùn trong đàm hiện thân mà ra, ngẩng đầu nhìn tựa hồ so với ngày thường đến sắp sáng rất nhiều ngày khoảng không. Trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc nói, mặc kệ rốt cuộc muốn phát sinh cái gì, ngược lại mau chóng rời khỏi Khổ Minh Tinh mới là chính đạo. Sau khi nói xong, Mã Phi Long dưới thân xuất hiện một cỗ quan tài, trực tiếp bắn tung tóe lên trời, hướng về Khổ Minh Tinh ra cấp tốc bay đi. Trong nháy mắt, quan tài đã vọt ra khỏi Khổ Minh Tinh, đưa thân tại tinh không bên trong. Mà Mã Phi Long trong miệng cũng là thở ra một hơi dài nói, cuối cùng bình an ly khai. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn khẩu khí này làm xong, một nữ nhân âm thanh chính là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Ly khai, không rõ, ngươi muốn đi đâu, ai? Mã Phi Long trong lòng hoảng hốt, hỏi ra mà nói đồng thời. Dưới thân quan tài trong nháy mắt nổ tung, mà chính hắn chính là dựa vào sức nổ, hướng về âm thanh truyền đến ngược lại phương hướng xông ra ngoài. Có thể tại mình không có chút nào phát hiện dưới tình huống, đi tới bên cạnh mình người, thực lực tuyệt đối cao hơn chính mình quá nhiều, cho nên mình biện pháp duy nhất chính là trốn, chạy được càng nhanh càng xa càng tốt. Tuy rằng Mã Phi Long phản ứng cùng tốc độ tuyệt đối là hắn từ lúc sinh ra tới nay nhanh nhất một lần, nhưng mà kia thanh âm nữ nhân chính là như bóng với hình một dạng, vẫn ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Chớ vội đi a, ta có việc muốn hỏi ngươi. Mã Phi Long thật là bị sợ hồn phi phách tán, bởi vì ngoại trừ âm thanh ra, phía trước mình bất ngờ xuất hiện một cái to lớn con mắt màu trắng, không có con ngươi, trắng loá như tuyết, săn minh, man tộc. Mã Phi Long bỗng nhiên dừng lại thân hình, căn bản cũng không dám lại cử động, chỉ là dùng mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh run rẩy đến nói, ngươi sẽ không phải là trắng, bạch đồng tiền bối đi. Liệp Minh man tộc nắm giữ con ngươi màu trắng, hơn nữa thực lực vượt qua bản thân quá nhiều người. Mã Phi Long rất rõ ràng, chỉ có trắng săn đứng đầu bạch đồng. Sau lưng, thanh âm cô gái lại vang lên lần nữa nói, không nghĩ đến ta còn nổi danh như vậy, liền ngươi một cái nho nhỏ phạm nhân đều biết rõ ta, liền hướng về phía một điểm này, ta để ngươi chết thống khoái một chút. Quả nhiên, đến chính là phụng mệnh trong tộc trưởng lão chi mệnh, đến trước trục xuất chi địa truy xét Tần Tinh manh mối bạch đồng. chờ đã, Mã Phi Long vội vã hô lớn. Bạch tiền bối, ngươi và ta không thù không oán, tại sao phải giết ta? Bạch Đồng lại là căn bản không tiếp tục để ý hắn. Đầu ngón tay dương lên, cái kia màu trắng trong con mắt lớn lập tức có đến bạch quang bắn ra. Mà Mã Phi Long tại sắp gặp tử vong một khắc này, trong lúc bất chợt phúc trí tâm linh, đột nhiên lần nữa hô lớn, Thiên Tần, ta biết, ngươi chính là Thiên Tần mà đến. Không thể không nói, Mã Phi Long đầu óc xác thực khá nhanh. Vậy mà trong nháy mắt liền đoán được Bạch Đồng vì sao mà đến. Hử, trắng trong mắt quang mang lập tức tản đi. Mà Mã Phi Long thấy hoa mắt, một cái tóc trắng bằng nửa con mắt nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ngươi, vậy mà biết rõ Thiên Tần cái tên này. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.